Chuyện cổ tích Việt Nam. Ngày xưa, có một vị vua cai trị một vương quốc nhỏ bé chỉ lớn bằng tầm mắt mà ông có thể nhìn thấy. Và nhà vua rất yêu vương quốc của mình. Nhà vua có một cô con gái và người muốn nàng lấy một người sáng suốt và thông minh để một ngày nào đó trở thành vị vua tốt đối với người dân. Vì vậy, người đã tuyên bố trong toàn vương quốc cũng như các nước lân bang rằng bất cứ ai muốn lấy công chúa đều phải thực hiện hai điều kiện. Một là anh ta phải dâng lên nhà vua một bộ ngọc trai đẹp nhất trên đời. Và thứ hai là anh ta phải thực hiện một số thử thách đặc biệt mà nhà vua giao cho. Chẳng mấy chốc, con trai của giới quý tộc, của những thương nhân và các hoàng tử lại ùn ùn kéo đến cung điện. Hầu hết bọn họ đều mang được những bộ ngọc trai đẹp nhất mà bạn từng thấy. Nhưng không ai có thể hoàn thành được những nhiệm vụ mà nhà vua giao cho. Tất cả bọn họ đều quay trở về mà chưa được nhìn thấy công chúa. Chẳng mấy chốc, số lượng của những người đến cầu hôn giảm dần, khiến nhà vua bắt đầu lo lắng. Thế giới thật rộng lớn mà không có kẻ cầu hôn nào xứng đáng với con gái của ta hay sao chứ? Tất cả bọn họ hoặc là quá khoe mẽ, hoặc là ngớ ngẩn, hoặc là lười biếng. Con gái chúng ta và vương quốc này sẽ đi đến đâu sau khi chúng ta qua đời đây? Đừng lo lắng, hoàng hậu thân yêu. Chắc chắn sẽ có ai đó trên thế giới này có đầy đủ sự thông minh để hoàn thành những nhiệm vụ mà ta đưa ra. Rồi câu chuyện đã xảy ra khi ngay gần bờ biển trong vương quốc này có một người dân sống cùng với hai người con trai là Paul và Shepper. Paul là người anh rất lười biếng và kiêu ngạo, trong khi Shepper lại thông minh, chăm chỉ và tốt bụng. Paul, dậy đi nào, con vẫn chưa ra khỏi giường nữa. Hãy xem Shepper đã đặt lưới và chuẩn bị thuyền xong xuôi rồi kìa. Thưa cha, nếu như cha nghĩ con lười nhác và vô dụng, thì tại sao cha lại yêu cầu con làm nhiều việc như vậy? Hãy để cho Shepper thực hiện hết đi. Và hôm đó, ông lão ngư dân gặp may lớn. Tấm lưới của ông vớt được 20 con trai. Và khi mở chúng ra, ông rất đổi kinh ngạc khi thấy mỗi con trai đều chứa một viên ngọc lấp lánh như các ngôi sao trên bầu trời đêm. Chúng đúng là những viên ngọc trai đẹp nhất trần đời. Ông trở về nhà và cho hai con trai xem những viên ngọc trai. 20 viên ngọc trai lấp lánh như những ngôi sao. Thưa cha, giờ thì chúng ta có những viên ngọc trai rồi, tại sao ta không vào hoàng cung và thử xem chúng ta có chiếm được trái tim của công chúa hay không? Ta sẽ chia số ngọc trai này ra thành hai phần bằng nhau cho con, rồi Paul sẽ đi trước, rồi đến con Shepper à, đi tới đó thử xem. Vậy là Paul lên đường với số ngọc trai của anh ta. Và sáng hôm sau, anh đang đi trong rừng thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói: "Xin hãy giúp chúng tôi với." Paul nhìn quanh rồi thấy một chú kiến nhỏ đang bò lên tay mình. "Xin chào, tôi đang ở đằng này, trên tay của anh đây. Anh có thể giúp tôi được không? Những con bọ cánh cứng đang cố chiếm đoạt nhà của chúng tôi. Chúng tôi phải chống trả lại, nhưng cần phải có sự trợ giúp. Không thì chúng tôi sẽ bị tiêu diệt mất thôi. Làm ơn, chúng tôi sẽ có thể hữu dụng cho anh trong tương lai." "Một con kiến thì giúp gì được cho con người chứ? Ngươi hãy biến đi. Ta còn có việc quan trọng hơn cần phải làm, chứ không muốn mất thời gian vào cuộc chiến nhỏ nhặt của mi đâu." Rồi Paul lại đi tiếp. Một lúc sau, anh ta gặp một bà lão. "Xin chào chàng trai, anh đang mang vật gì đó mà có vẻ cẩn trọng quá vậy?" "Tôi đang mang than sỉ đó, bà có muốn lấy một chút hay không?" "Than sỉ sao? Ra là vậy. Nhưng cậu có mẫu bánh mì nào không? Tôi đã đói mềm. Và dù cậu đi tới đâu đi chăng nữa, chắc chắn cũng được mời dùng bữa trưa ở đó mà." "Tôi đã nói với bà là tôi chỉ mang sỉ than thôi mà. Giờ thì bà hãy đi đi. Tôi còn có việc quan trọng hơn cần phải làm, chứ không có thời gian nói chuyện phím với bà đâu." Paul tới hoàng cung và đưa ra những viên ngọc trai lên nhà vua và những người thờ kim hoàng. "Thưa bệ hạ, trong đời mình thần chưa từng thấy viên ngọc trai nào sáng hơn như vậy cả." "Nhìn chúng đúng là một tuyệt phẩm. Nhưng đây là gì? Chuyện gì đang diễn ra vậy?" "Những viên ngọc trai đã biến thành than sỉ. Ngươi đã mang những viên ngọc trai giả đến trước đức vua sao? Sao ngươi dám làm như vậy? Chàng trai trẻ, ta rất thất vọng rằng một người như ngươi lại sống trong vương quốc của ta và hít thở không khí ở chỗ này. Giờ thì hãy biến khỏi đây và đừng bao giờ để ta nhìn thấy mặt của ngươi nữa. Đi ngay đi, trước khi ta tống ngươi vào ngục mãi mãi. Thảo Cúa chạy càng nhanh càng tốt ra khỏi hoàng cung. Anh ta về tới nhà và quăng thân mình lên giường. Ngư ông và Shepper thấy rõ là Paul đã không thành công. Shepper, có vẻ như là đến lượt con thử sức rồi đó. Vậy là vào sáng sớm hôm sau, Shepper đã lên đường tới hoàng cung. Trên đường đi, khi đi qua khu rừng, chàng nghe thấy một giọng nói: "Xin anh hãy giúp đỡ chúng tôi có được không?" Ai vậy? Giọng nói mà tôi nghe thấy là của ai vậy? Hãy nhìn về phía này, trên tay của anh đó. Ta là vua của loài kiến. Những con bọ cánh cứng đã đến cướp đi mái nhà mà chúng tôi đang sống trong nhiều năm qua, và chúng tôi đang chiến đấu với chúng để bảo vệ nó. Nhưng mà hôm qua chúng tôi đã gặp tổn thất lớn, nên chúng tôi không thể đánh bại chúng mà không có sự giúp đỡ. Xin hãy giúp chúng tôi đi, làm ơn đi mà. Ồ, cướp nhà của ai đó là điều sai trái. Tất nhiên tôi sẽ giúp ngươi. Hãy đưa tôi đến chỗ vua của bọ cánh cứng nào. Thưa vua của loài bọ cánh cứng, như người đã thấy, sức chấp của ta lớn hơn người rất nhiều, cũng như sức mạnh của ta vậy. Chỉ cần một cú dậm dày của ta thì cũng có thể lấy mạng một nửa đạo quân của ngươi. Giờ thì vua kiến là bạn hữu của ta, và những gì người đang làm với vua kiến và thần dân của anh ta là sai trái. Vậy người có muốn ta dậm mạnh dày, hay người sẽ để yên cho các bạn kiến và không bao giờ làm hại họ nữa nào? Chúng tôi hứa sẽ để loài kiến bình yên. Thưa bệ hạ, vua của loài kiến, tôi sống ở chiếc liều bên bờ biển. Nếu bộ cánh cứng còn quấy nhiễu các bạn thêm nữa, hãy cho người đến nhà của tôi và tôi sẽ bảo vệ các bạn. Tôi xin hứa. Điều đó không cần thiết đâu. Quân đâu? Rút lui thôi. Xin cảm tạ anh rất nhiều. Không có gì. Một điều hiển nhiên là không ai được phép đối xử bất công với người khác. Như là một sự bày tỏ lòng trân trọng của chúng tôi cho sự giúp đỡ của anh, Jasper vĩ đại, ta xin gửi đến người lời hứa danh dự của ta. Bằng bất cứ khi nào anh cần ta trợ giúp, anh chỉ cần gọi ta vua kiến, thì ta và thần dân của ta sẽ xuất hiện ngay. Chúng ta có thể tới bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Xin cảm ơn, thưa bệ hạ, tôi sẽ luôn ghi nhớ điều này. Trevor tiếp tục lên đường, và một lúc sau chàng gặp một bà lão. Oh, xin chào chàng trai. Xin chào bà. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời phải không ạ? Cậu đang mang vật gì mà có vẻ cẩn trọng quá vậy? Đó là những viên ngọc trai dành cho đức vua. Tôi đang trên đường tới hoàng cung để gặp người và để xem tôi có thể giành được trái tim của công chúa hay không. Gửi đến đức vua những viên ngọc trai cũng tốt, nhưng vượt qua được những nhiệm vụ mới là khó khăn. Cậu có mang theo mẫu bánh mì nào không? Tôi đang đói lả đi, mà cậu thì sẽ được mời dùng bữa trưa thịnh soạn tại cung điện. Chắc chắn rồi, thành phố không còn xa nữa, xin hãy ăn tự nhiên. Chúc bà một ngày tốt lành. Hãy cầm lấy vật này, đổi lại lòng tốt của cậu. Hãy nhận lấy chiếc còi này. Có thể nhìn nó không có ích gì bây giờ, nhưng khi cậu thổi nó, mọi thứ mà cậu muốn sẽ trở lại như cậu. Thật là một món quà tuyệt vời, thưa bà. Xin cảm ơn bà. Chẳng mấy chốc, Shepper đã tới hoàng cung và dâng lên những viên ngọc trai lên nhà vua. Những người thợ kim hoàng và cả triều đình đều vui mừng. Thần chưa từng nhìn thấy những viên ngọc trai thế này bao giờ hết. Mỗi giây trôi qua, ánh sáng của chúng dường như còn tăng lên bội phần, thưa bệ hạ. Đúng vậy, chúng thật tuyệt hảo. Ngươi lấy được chúng ở đâu vậy, chàng trai? Cha của thần đã kéo được những con trai trong lưới đánh cá, thưa bệ hạ. Lưới đánh cá à? Vậy cha của ngươi là một ngư dân hay sao? Dân, thưa bệ hạ. Cha thần là một ngư dân, Ông ấy nuôi sống vương quốc này bằng những con cá mà ông bắt được. Cha của thần làm việc rất chăm chỉ, và thần rất tự hào về người. Đúng vậy chàng trai, cha của ngươi là một công việc rất hữu ích, rất tốt. Giờ thì hãy nghỉ ngơi rồi chúng ta sẽ bắt đầu thử sức ngươi vào sáng ngày hôm sau. Vậy là vào ngày hôm sau, nhà vua triệu kiến Shepper và đưa chàng tới cái kho nơi có một đống lớn các hạt ngũ cốc được trộn lẫn với nhau. Nhưng ngươi thấy đấy, có 5 loại hạt được trộn lẫn vào nhau trong đống hạt lớn như thế này. Nếu ngươi có thể phân ra các loại hạt thành 5 đống khác nhau vào đúng thời điểm trước khi mặt trời lặn, thì ngươi sẽ được chuyển sang nhiệm vụ mới vào ngày hôm sau. Nhưng nếu chỉ một hạt ngũ cốc được phân nhầm chỗ, thì ngươi phải trở về nhà ngay lập tức, có biết chưa? Thần sẽ làm theo lời người nói, thần sẽ cố hết sức. Vậy là nhà vua khóa Shepper ở trong nhà kho để không ai có thể giúp đỡ, và để lại chàng một mình thực hiện nhiệm vụ bất khả thi này. Shepper cố gắng trong một tiếng đồng hồ, nhưng chẳng mấy chốc chàng nhận ra rằng nhiệm vụ này là quá sức để chàng có thể hoàn thành trong thời gian hạn định. Mình phải làm gì đây? Mình phải đãi những hạt ngũ cốc mà chúng còn bé hơn những con kiến nữa. Chờ chút nào. Kiến? Vua kiến? Người đã nói rằng mình có thể gọi người bất cứ khi nào mình cần giúp đỡ. Giờ đã đến lúc rồi. Thưa bệ hạ, vua của loài kiến. Ta ở đây, bạn tốt. Hãy nói ta nghe xem chúng ta có thể làm gì cho anh nào. Người đã đến rồi. Ta đã nói với anh là chúng ta có thể đến bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Shepper kể lại với vua kiến về nhiệm vụ bất khả thi của chàng. Tại sao anh không vào góc kia và nghỉ ngơi đi? Chẳng mấy chốc mà ta và thần dân của ta sẽ hoàn thành công việc này mà thôi. Vậy là vua kiến và thần dân hoàn thành việc phân loại ngũ cốc ra thành 5 đống ngay ngắn. Đến nỗi khi nhà vua đến vào thời gian đã định, người rất đỗi kinh ngạc khi thấy Shepper không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, mà còn có thời gian rảnh để chợp mắt nữa. Shepper, làm sao mà ngươi lại có thể phân loại được các loại hạt như vậy? Ngươi thật sự đã làm quá xuất sắc. Nhưng ngày mai, ngươi sẽ được giao một thử thách khác thôi. Vào ngày hôm sau, nhà vua triệu Shepper ra một đồng cỏ. Shepper này, ta đã ra lệnh cho những tay thợ săn bắt 100 con thỏ rừng để lập ra thử thách lần này. Ngươi sẽ phải trông nom chúng. Chúng cần ăn cỏ trên cánh đồng này cả buổi sáng và buổi tối. Và 1 giờ trước khi mặt trời lặn, ngươi cần phải trở về hoàng cung cùng với tất cả đàn thỏ. Dù chỉ thiếu một con mà thôi, thì ngươi cũng thất bại trong nhiệm vụ lần này, và ngươi bắt buộc phải quay trở về nhà. Thần sẽ cố gắng hết sức, thưa bệ hạ. Shepper biết thử thách này là bất khả thi. Ai mà có thể quản thúc được 100 con thỏ rừng chạy tứ tung trên đồng cỏ và vào cả khu rừng phía xa kia nữa cơ chứ? Ngay khi được thả ra, đàn thỏ chạy về muôn hướng và không thể thấy một con nào đâu nữa. Shepper tự nhiên đã có tất cả, nhưng rồi lại thất bại trong thử thách này. Đã cho tay vào túi áo theo thói quen, thì thấy chiếc còi mà bà lão ở trong rừng đưa cho chàng. Chàng thổi vào nó và tất cả đàn thỏ trở lại với chàng ngay lập tức. Vậy là khi đến lúc phải trở lại hoàng cung, Shepper đã sử dụng chiếc còi để có thể mang về đủ 100 con thỏ rừng. Đủ 100 con thỏ rừng, thưa bệ hạ. Ta không thể tin được điều này. Ngươi thật sự rất là thông minh. Ngươi đã hoàn thành những thử thách bất khả thi. Hoan hô. Thưa bệ hạ, thật ra thần không tự mình thực hiện được các thử thách đâu. Thần đã có được sự trợ giúp. Làm sao có thể như vậy được? Thế là Shepper thuật lại cho nhà vua mọi chuyện về sự giúp đỡ của vua kiến và từ chiếc còi mà anh được bà lão trong rừng đưa cho. Người thấy đó, thưa bệ hạ, thần đã không tự mình hoàn thành được các thử thách. Với ta, ngươi đã vượt qua được tất cả các thử thách rồi. Bởi vì con là một người tốt bụng và có trí thông minh nên mới nhận được sự trợ giúp. ta rất vui lòng khi được gả con gái mình cho con. Nhưng công chúa có muốn lấy thần không, thưa bệ hạ? Có, chàng thật là một người thông minh, tử tế và tài giỏi, Jasper à. Vậy là Jasper và công chúa đã tổ chức lễ cưới thật linh đình và họ chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau.